hẹn với lớp trưởng Đại học Thanh Hoa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng. Mẹ gõ cửa vài lần nhưng tôi không mở. Đợi bên ngoài yên tĩnh, tôi mới lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Văn Tu. Tôi về nhà rồi, cảm ơn các cậu. Cậu ấy trả lời rất ngắn gọn. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhắn thêm một tin nữa. Cậu ngủ chưa? Tôi có thể gọi điện cho cậu được không? Tối nay, có vẻ chú của cậu hiểu lầm rồi. Nhớ lại những câu hỏi của chú anh ấy lúc nãy, tôi nghĩ chắc chú ấy đã hiểu lầm. Chờ chút, tôi ra ban công. Ra ban công, không cần thiết. 2 phút sau, cậu ấy gọi lại. Sao thế? Chú tôi hỏi gì cậu? Cậu ấy rất bình tĩnh. Có một người không nói gì. Người kia hỏi tên tôi. Hình như nghĩ tôi là bạn gái cũ của cậu. Tôi thật đúng là gây chuyện. Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười. Trên xe có 2 người à? Ừ, đúng rồi. Người chú chải tóc ngược ra sau. Lúc đó tôi hơi choáng. Ông ấy hỏi tên tôi. Tôi nói tôi tên Trần Viên Viên. Nói tên ra rồi à? Anh ấy hít một hơi. Ừ, phải làm sao đây? Nghe có vẻ cậu ấy thấy khó xử. Biết thế này, tôi đã tự đi bộ về rồi. Ngồi xe làm gì để gây chuyện? Có nghiêm trọng không? Tôi hơi hối hận. Ừ, cũng khá nghiêm trọng. Cậu ấy nói nghe có vẻ nghiêm túc. À, vậy phải làm sao? Tôi mất hết hy vọng. Ông ấy không lưu số cậu chứ? Cậu ấy lại hỏi. Có lưu. Trước khi xuống xe, chú ấy nói lưu lại số điện thoại. Có gì cần sẽ liên lạc. Tôi nghĩ người ta đã mở lời. Từ chối cũng khó, nên lưu lại. Hai, cậu ấy thở dài, rồi đột nhiên cười. Cậu cười gì? Tôi thấy khó hiểu. Đừng lo lắng, đó là bố tôi. Giọng cậu ấy có chút bất đắc dĩ. Bố cậu? Tôi ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Không phải nói là chú anh sao? Tôi nhờ chú Lưu đón cậu. Tôi lẽ ra nên nghĩ rằng bố tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cậu ấy có chút bất đắc dĩ, lại có chút dịu dàng. Tôi thật không nghe ra chút lo lắng nào. Chỉ có tôi, tim đập thình thịch. Vậy phải làm sao? Bố cậu hiểu lầm thì càng không tốt. Không sao cả, cậu ngủ ngon đi. Sau đó thì sao? Nếu sau này có số điện thoại địa phương bắt đầu bằng 151 gọi đến, không muốn nghe thì đừng nghe. Tôi, ý gì? Tôi sẽ giải quyết. Đừng lo, cậu ấy nói sẽ giải quyết. Tôi thấy yên tâm hơn hẳn. Học thần đúng là học thần. Nói chuyện cũng khiến người ta cảm thấy an toàn vô cùng. Cúp điện thoại, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được. Vì chuyện thi nghiên cứu sinh, vì chuyện Hạ Hạ, vì chuyện bố Văn Tu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hỗn loạn. Nửa đêm 12 giờ, điện thoại bỗng sáng lên. Ngủ rồi à? Giờ lại khóc. Tôi nghe bố tôi nói là Văn Tu, cậu ấy còn gọi điện cho bố mình. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại vài phút. Có lẽ vì đêm khuya làm con người ta càng dễ mềm yếu. Tôi trả lời tin nhắn của cậu ấy. Chưa ngủ, có tiện nghe điện thoại không? 12 giờ đêm, cậu ấy còn muốn gọi điện. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác lạ. Cảm giác này nói không rõ, không tả được. Tôi cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi vẫn nhấn nút nghe. Vẫn khóc à? Giọng cậu ấy dịu dàng đến mức tôi không thể kìm được nước mắt. Không, là vì chuyện thi nghiên cứu sinh sao? Cậu ấy lại hỏi. Ừ thì, cậu muốn kể cho tôi nghe không? Cậu ấy hỏi tôi có muốn kể cho cậu ấy nghe không? Sao tôi lại không muốn chứ? Thế giới của tôi vốn dĩ không có nhiều bạn. Những tâm sự chất chứa lâu nay, tôi cũng muốn tìm một nơi để giải tỏa. Vậy là, đêm đó, tôi và cậu ấy trùm chăn nói chuyện điện thoại suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi kể cho cậu ấy nghe về kỳ vọng của bố mẹ tôi và cả sự tuyệt vọng của tôi. Tôi kể cho cậu ấy nghe về cuộc sống ngột ngạt khiến tôi không thở nổi, không tìm được lối thoát. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi muốn trốn khỏi hiện thực, nhưng lại yếu đuối không dám chống đối. cậu ấy chỉ lặng lẽ lắng nghe. Mỗi khi tôi sụp đổ, cậu ấy lại nhẹ nhàng an ủi. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu không sai, bố mẹ cậu cũng không sai. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi đi theo con đường của bố mẹ. Chúng ta đều là những cá thể độc lập. Phải sống đúng với bản thân mới không uổng một đời. Cậu quyết định thế nào? Tôi đều ủng hộ cậu. Tôi vừa khóc, vừa nói, cuối cùng lại bị giọng cậu ấy dỗ ngủ. Thật sự ngủ rồi. Sáng tỉnh dậy, điện thoại vẫn chưa bị cúp. 18. Buổi sáng thức dậy. Sau khi tỉnh táo lại, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì sự sụp đổ và hành động vô lý tối qua. Cậu ấy có lỗi gì đâu. Lại còn nghe tôi làm nhảm cả đêm. Thật là mất mặt. Sao còn chưa cúp máy? Tôi cất tiếng. Giọng đã khàn đặc. Tỉnh rồi à? Giọng cậu ấy nghe không giống như vừa ngủ dậy. Xin lỗi. Tối qua cậu cứ coi như tôi phát điên đi. Đừng để ý. Tôi thực sự sau khi tỉnh lại nghĩ đến sự yếu đuối của mình chỉ muốn chết. Cậu muốn đến Tô Châu không? Cậu ấy đột nhiên hỏi. Tô Châu. Cậu ấy chưa tỉnh ngủ à? Không đi. Đầu dây bên kia im lặng. Tối qua tôi chỉ quá buồn. Nói với cậu rất nhiều. Không phải là tôi sợ cậu ấy hiểu lầm rằng tôi có ý với cậu ấy. Tôi hơi dối. Ừ, không sao. Không phải muốn phản kháng à? Cậu ấy điềm tĩnh nói. Phản kháng cũng không phải là bỏ nhà đi chứ. Lại còn đi xa thế. Tôi có chút không hiểu nổi. Tôi cảm thấy cậu ấy có chút điên rồi. Tôi phản kháng thì đúng, nhưng bỏ đi hơn ngàn cây số để phản kháng. Một người chưa từng ra khỏi thành đô như tôi, cậu ấy cười khúc khích. Lẽ nào muốn bắt cóc cậu đi? Không được, ừ, cậu ấy cũng không giữ lại. Sau khi cúp máy, tôi vẫn cảm thấy đề nghị của cậu ấy thực quá điên rồ. Tôi rửa mặt rồi đi ra ngoài. Bố mẹ tôi đã ngồi trong phòng ăn chờ tôi. Tôi không muốn đi qua đó. Quay người định đi về phòng. Viên Viên, con lại đây. Bố tôi gọi tôi lại. Tôi không nghe. Trở về phòng, cửa bị bố tôi đẩy ra. Viên Viên, con giận mẹ làm gì? Bố tôi bưng bữa sáng đặt lên bàn học của tôi. Con không giận, tôi buồn bực không muốn nói chuyện. Vậy mẹ con nói con không thi nghiên cứu sinh nữa là thật à? Tôi không nói gì. Không thi nghiên cứu sinh chỉ là lời nói giận. Tôi chỉ không muốn nghe theo sắp xếp của mẹ. Dù có thi, tôi cũng không thi Bắc Đại. Tôi không có chút tự nhận thức nào hay sao chứ? Thôi được rồi, đừng nói về việc thi nghiên cứu sinh nữa. Lát nữa con đi xin lỗi mẹ. Bà ấy giận đến mức không ăn tối rồi. Con thi hay không thi? Liên quan gì đến việc bà ấy ăn hay không? Tôi thấy mệt mỏi, con cũng biết mẹ con bị cao huyết áp. Con đừng chọc giận bà ấy. Bố tôi thở dài, con không muốn chọc giận bà ấy. Nhưng khi con còn nhỏ, bà ấy đọc trộm nhật ký của con. Khi lớn lên thì giám sát QQ của con, WeChat của con, thậm chí còn kết bạn với bạn bè của con để theo dõi hoạt động của con. Mọi người xung quanh đều nghĩ con là một đứa kỳ lạ. Họ nhận được tin nhắn của mẹ con đều cảm thấy khó tin. Con không còn bạn bè nữa. Con cũng là người, không phải là máy móc. Con cũng muốn như những cô gái khác có nhiều bạn. Tham gia các buổi tụ tập. Cùng khóc cùng cười. Cách chương.